Chương 487, ở giữa mạc. Chương 487, ở giữa mạc ai bởi vì hệ thống động lực không cách nào thỏa mãn yêu cầu nguyên nhân, giáp máy cũng không cách nào thăng cấp. Thực sự là đáng tiếc đây, đỉnh bá tức một bộ ta rất biểu tình thất vọng chằm chằm hướng về hắn quăng tới chờ mong tầm mắt, còn kém chưa nói ngài còn không mau đi tìm hệ thống động lực thấy vậy, hãy ạ si mà kỳ tụ là một chán hát tuyến. Trong lòng điên cuồng gào thét. Liên những này cải tiến đã muốn so với nguyên bản mô hình cường rất nhiều được rồi thế nhưng nghĩ để bản bệ hạ cho ngươi chân chạy, còn có không có tôn ti phân chia a đương nhiên, đây chỉ là nhổ nước bọt mà thôi. Đồng dạng thân là nửa cái nhà khoa học hạ sĩ mại kỳ tù, ngược lại rất có thể hiểu được luật dịch muốn tiến thêm một bước ý nghĩ. Thế nhưng, ta cũng không phải đò ra ẻ mẩn. Hệ thống động lực chẳng lẽ còn có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay ra một cái đến hay sao nghiêng đầu tinh tế nghiên cứu trên vách tường tinh xảo hoa văn, hay ạ xì mà kỳ tù hoa lệ lệ đem này không nhìn. Chuyện này, vẫn là bàn bạc kỳ KNZ tốt. Ở phòng thí nghiệm cùng cả lần, CC thân thiết trao đổi một lúc sau, hay ạ xì mà kỳ tù QNZ không quấy rầy nữa các nàng tiến độ. Trước đi dò xét những ngành khác, sinh vật phòng nghiên cứu, còn chưa vào cửa. Một làn gió thơm phả vào mặt. Sau đó cũng cảm giác trong lòng nhiều phần mềm mại nhắn nhủi mê người xúc cảm. Thiếu nữ mềm mại thân thể mỗi lần đụng vào đều lôi kéo người ta suy tư. Hấp cuối cùng lại nghe thấy được mạch kỳ tủ quen thuộc cấm áp khí tức. Trong nháy mắt cảm giác tinh thần gấp trăm lần, sức sống bổ sung xong xuôi. Mạch kỳ tủ, có hay không muốn ta ai trong lòng có rún thanh tú mũi ngọc tinh xảo hùng hàng cọ chính mình thiếu nữ, hắn chỗ người quen biết bên trong. Có loại tính cách này QNZ cũng chỉ có một. Nhao động chân mượt tươi đẹp tóc đỏ, hay ạ xì mà kỳ tủ cười bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên muốn ngươi a bất quá cả gìn a, những người khác đều ở nhìn chằm chằm ngươi xem. Hừ, mới không cần quản người khác thấy thế nào đây nói thì nói như thế, cả gìn vẫn là bé ngoan rời đi hay ạ xì mà kỳ tủ ôm ấp, bất quá vẫn như cũ ôm thật chặt cánh tay của hắn không buông. Nếu như có thể, tuyệt đối cả đời đều không buông tay. Ngươi ả sùng lịch chỉ trỏ cạ dìn non mềm khuôn mặt trắng nón, đối mặt kia càng thêm nụ cười sán lạn mặt. Ai còn nhẫn tâm từ chối đây bỗng nhiên, cảm nhận được sâu sắc nhi nở chăm chu tầm mắt của chính mình. Ngẩng đầu nhìn tới, như tuyết thuần khiết thiếu nữ xinh đẹp bóng người mỉm cười đứng yên ở trước. Sáng rực như đại nhật bay lên nóng bỏng ánh mắt quả thực là phải đem hắn nóng chảy bình thường. Lặng lặng liếc mắt nhìn nhau, hay ả xì mà kỳ tu đột nhiên làm bộ thương tâm dáng vẻ nâng lên trong lòng than thở. Nhiều ngày không gặp, ta ngoan ngoãn đáng yêu bạch muội muội sẽ không để ý ca ca sao thật sự thật đau lòng, ố vụng về biểu diễn hạ sỉ mà kỳ tủ còn hết sức lấy tay nhào động không có nửa giọt nước mắt viền mắt. Chỉ là kia xuyên thấu qua tay may quan sát, không chấp một cái trợn tròn lên ánh mắt đặc biệt bắt mắt. Phù phù hạ cụ nhất thời che miệng cười khẽ không nớt. Bước liên tục nhẹ nhàng, di chuyển huyền chuyển dáng người đi tới gần. Ôn nu ôm lấy hạ sỉ mà kỳ tù một cánh tay kha cờ ngọt ngào tiếng hô, ô nì chèn, hoan nên trở về hệ thống nhắc nhở, phe địch sử dụng ác ý bán nguyên thuật, lực sát thương lớn vô hạn, mại kỳ tù hào trong nháy mắt bị đánh chìm. Chúc mừng tờ lễ ơ đạt được mới danh hiệu, ta đợi này không tiếc rồi chơi đùa sau một lúc. Cả gìn lôi kéo hạ sỉ mà kỳ tù bước nhanh đi tới một chỗ thí nghiệm chẳng trước, điều ra các loại số liệu qua loa giới thiệu. Trải qua chúng ta không ngừng nỗ lực. Sinh hóa binh sĩ kỹ thuật lại lấy được đột phá. Căn cứ không giống thực lực tiêu chuẩn phân ra không giống hình hào binh sĩ. Vết máu đặc chiến binh, viễn trình kỳ đủ binh, hư cận chiến binh chờ chút một loạt binh chủng. Không chỉ đủ các loại, hơn nữa còn lồi ra không giống binh chủng đặc điểm, đoàn đội hợp tác sức chiến đấu càng mạnh hơn. Lại phối hợp các bên trong tiểu mới vũ khí, đến thời điểm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình nhìn đến đắc ý ngẩng đầu. Rất tính trẻ con tranh công cả dìn cùng một mặt chờ mong hạ cụ. Hay ạ xì mà kỳ tu buồn cười tán dương, phải phải, cả dìn cùng hạ cụ thật là lợi hại. Ta liền kỳ đối xử các ngươi thành quả bày ra la. Đang lúc hay ạ xì mà kỳ tu còn muốn nhiều hơn nữa khen hai câu lúc, một cái có chút khàn khàn nhưng mang theo dị dạng từ tính âm thanh xen vào đi và ho a ra, cả dìn. Ta làm sao nhớ tới những này cũng không giống như tất cả đều là nghiên cứu của ngươi thành quả chứ một nghe được thanh âm này, cả dìn nhất thời cả người cảm giác gơ ra nổi da gà. Vội vã trốn đến hạ xì mà kỳ tủ phía sau, dò ra tiểu nửa cái đầu há miệng run rẩy tráng lớn mật phản bác. Những này nghiên cứu bên trong cũng không có thiếu là ta thay đổi, điểm ấy ngươi không có thể phủ nhận đi. Ồ rồ xì mà không sai, cái này một mặt trắng xám người đàn ông trung niên, không phải Xà Thúc là ai, điểm ấy ngược lại không sai. Ta QNZ không nghĩ tới, vì trợ giúp người yêu, cả gì ngươi thế nhưng kích thích ra làm ta đều cảm thấy kinh dị tài năng. Thật là khiến người ta ước ao ngươi đây, Mại Kỳ Tủ Cun. Ổ rồ xị mà không chút do dự khẳng định cả gì nỗ lực. Sau đó ruôi ra thật dài đầu lươi liếm môi một cái, ánh mắt mang theo một chút cùng nhiệt. Không chấp một cái nhìn chăm chú vào hệ ạ xì Mại Kỳ Tủ. Thâm tình chân thành ánh mắt để hệ ạ xì Mại Kỳ Tủ trong nháy mắt dùng mình một cái. Chết tiệt, Ổ rồ xị mà tên biến thái này vẫn không quên có ý đồ với hắn. Này vẫn chưa xong, ngoài ra... Hệ ạ xì Mại Kỳ Tủ còn cảm giác được mặt khác một luồng so với không kém chút nào mảy may tầm mắt. Tầm mắt khởi nguồn. Là nằm sấp ở ngoài cửa sổ làm ẩn hình người mười hứa gì cụ ruột sủ chỉa hai người này, thật không khiến người ta bất lo. Trong lòng âm thầm của cục, từ biệt hạ củ cùng cả dìn, đi trước xuống một địa điểm. Adena, ra cụ mỏ cùng tạt sủ kỳ các nàng ở sân huấn luyện tiến hành gian khổ huấn luyện tăng cao thực lực. Có tốt hơn hoàn cảnh cùng tài nguyên. Ngắn trong thời gian ngắn thực lực thì có không nhỏ tiến triển. Làm hạ sĩ mà kỷ tủ nhìn thấy họ gì hiếm đều đâu vào đấy, không có có một tia sai lầm cùng u nổ hạ nạ dẹt học tập chữa bệnh kỳ đủ lúc. Suýt chút nữa đều không thể tin được con mắt của chính mình. Đây là cái kia xưa nay ngốc bẩm sinh, còn có chút tiểu liều lĩnh họ gì hiếm mà lũ lụt, cùng kia chút đến từ thế giới đỉnh tiêm tham như kịch liệt biện giải cái gì, rất nhiều ra cắt lượng khẩu chiến quần nho tư thế. Một quãng thời gian không gặp, tất cả mọi người trưởng thành đâu. Nhìn chung quanh một lần sau, hệ ạ si Mại Kỳ Tủ vui mừng nở nụ cười. Trong lòng càng la cảm động không thôi. Những cô bé này nhóm vì cái gì trả giá nhiều như vậy, hắn lại sao không biết. Mình cũng muốn càng thêm nỗ lực tại mùn thế giới, hệ ạ si Mại Kỳ Tủ lại một lần nữa đi tới nơi này cái để trong lòng hắn có chút phạm sợ địa phương. Lần này, hắn không thể không đến. Mới vừa xuất hiện đến tòa nổ trạch, hãy ạ xì mà kỳ tủ khiếp sợ phát hiện, ạ cù hịch bọn họ cũng không ở trước mắt phải biết, vì để tránh cho bên này phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, hắn cũng không có dùng hệ thống nối tiếp nơi này. Theo lý thuyết, bây giờ thời gian hẳn là hắn lần trước xem xét sau rời đi thời gian mới đúng, tại sao lại như vậy, ý u u tiếng kinh hô vang lên, hệ thống đồng thời không có sai lầm ai chờ chút, có chút không đúng hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng dùng mình, trầm giọng hỏi dò, ý u u. Có biến cố gì UU trực tiếp hình chiếu ra toàn bộ tin tức hình ảnh, chỉ vào mặt trên một dài một ngắn hai cái dây nhỏ cùng để người hoa cả mắt công thức bắt đầu giảng giải. Nói như thế nào giải liền không muốn tra cứu, đáp án dần dần bị UU cùng hắn thảo luận ra đến. Hệ thống đang tiến hành thứ nguyên xuyên việt lúc, càng hình tượng lời giải thích hẳn là trực tiếp khóa chặt một chỗ thời không tọa độ. Giống như là ở một sợi dây thừng lên đánh một cái kết. Đem hệ ạ xì Mại Kỳ Tủ so với thành con kiến, đi cái khác thế giới, chính là này con kiến đến khắc một sợi dây thừng lên dàn vặt. Bất luận hắn tại những khác thế giới qua bao lâu, trở về thời gian đều sẽ trực tiếp nhảy lên đến vốn là sợi dây kia giao điểm lên. Loại này xuyên việt phương thức cũng sẽ không để thời gian phát sinh biến hóa. Bởi vậy, ngoại trừ thứ nguyên chi hải bên trong thời không hỗn loạn, hệ thống ở trong đó trải qua thời gian là không cách nào hồi tưởng ngoài. Ở đã biết thế giới ở giữa xuyên việt lúc, thời gian hẳn là trở lại lúc rời đi một khắc đó. Nhưng là bây giờ, vốn không nên biến hóa thời gian lưu động hệ thống đồng thời không có sai lầm. Như vậy, trong lúc này đều xảy ra chuyện gì a la, Mại Kỳ Tủ ca ca đây là đang chơi trở mặt sao, thật kỳ quái. Gài ạ tiểu lò lì im hơi lặng tiếng xuất hiện ở hạ xì Mại Kỳ Tủ trước mặt, nhìn thấy hắn thần sắc biến ảo bất định dáng vẻ, như đầy sao lóe lên sáng sủa mắt to trong nháy mắt, tràn đầy hiếu kỳ. Ngay sau đó đến ạ lạ mới vừa xuất hiện, trước sau như một bắt đầu trào phúng, căn cứ ký ức tin tức đến xem, hẳn là nhân loại mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày thời điểm đến. Không cần để ý mới không phải a đại gia ta nhưng là chân chính nam tử Hán, ngươi từ chỗ nào nhìn ra nữ tính cái bóng a, ta có thể không tin thân là loài linh trưởng vô ý thức tập hợp thể ngươi biết liền điểm ấy cũng không biết, ngươi nha tuyệt đối là cố ý đúng không nghiêng đầu, ạ lạ thiếu nữ đối với này xem thường bình luận. Lại nói ngươi cho rằng nhỏ giọng lẩm bẩm cắt, phản ứng thật nhanh cái gì ta liền không nghe được, gã lò lì trực tiếp xem nhẹ hệ ạ xì Mại Kỳ Tủ kia một phen giải thích, một mặt đông nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Thì ra là như vậy a cản rõ ràng. Ngu ngốc đều nói rồi đó là giả, Ngươi cái này ngô cờ me lọ lìn nên lắng thai nghe giảng a. Một cái to mở trà tờ gạ non mềm khuôn mặt nhỏ bé hết sức vuốt ve, hay ạ xì mà kỳ tủ ra sức hô to. Còn có, ngươi kia nhìn đáng thương động vật nhỏ ánh mắt là chuyện ra sao, đến cùng tự mình não bu đảo tờ chút món đồ quỷ quái gì vậy. Thẳng đến nhìn thấy gạ vô cùng đáng thương xin tha ánh mắt cùng kia hồng phát phát khuôn mặt sau, hay ạ xì mà kỳ tủ lúc này mới thu tay lại. Ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm túc hỏi do. Mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao? Gạ chan nghi hoặc méo sệch đầu nhỏ. Không có à, ngoại trừ cùng Long Thần tỷ tỷ ô ô giả chèn chuyện gì cu nở dê không có. Lời vừa nói ra được phân nửa, kinh sợ gạ yêu sách gạ lạ vội vã che miệng của nàng, không chấp một cái nhìn hạ sỉ mà kỳ tủ bình thản trả lời. Tựa hồ là thấy phải nói nhìn thẳng không nháy mắt dáng vẻ là ở nói thật, hạ sỉ mà kỳ tủ đã muốn không có lòng thanh thản đi quản cái này. Gại ạ chan lời nói dường như một đạo sấm sét đem hắn tức thì bổ mông. Long Thần tỷ tỷ trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại lần thứ 4 chén thánh đại chiến lúc, cái kia tóc bạc lung lay, vừa thấy liền cả đời đều khó mà quên được tiêu sái bóng hình xinh đẹp. Y rồi hoa sắc khu. Lại liên tưởng đến kia không cách nào đình trệ thời gian, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng trong nháy mắt bô cờ lên một ý nghĩ, sẽ không phải. Tại ẹ mùn cùng tủ hào hai cái thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao chứ nói như vậy, có thể thông qua gã bên này định vị tủ hào thế giới tọa độ, trực tiếp xuyên qua cái này tiếng không hối hận vào tủ hào, kiếp sau duyên sinh tủ hào. Chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, liền để hắn nhiệt huyết dâng trào nhưng là, không được vừa nghĩ tới thực lực của chính mình, hay ạ xì mà kỳ tu lại là buồn bạ ủ rũ. Liền hắn sức mạnh của hôm nay, không thể tính yếu, nhưng là tuyệt đối không phải quá mạnh mẽ. Chỉ ít, còn kém rất rất xa ngô cờ mau thần xỉn kỳ. Người ta nhưng là chân thật sáng tạo ra ma giới không giống hắn là dựa vào hệ thống mới có thể sáng tạo ra tiểu thế giới. Hơn nữa, bây giờ đối với hạ củ ấy đại kết giới cu nở dê không có cách nào. Đi tu hào, nhìn đến kia từng đợi một hạ củ ấy vu nữ dâng ra sinh mệnh duy trì đại kết giới, mà chính mình nhưng không cách nào cứu các nàng. Lẽ nào cứ như vậy giống cái mọt gạo bình thường hưởng thụ các nàng đánh đổi mạng sống đổi lấy ôn hòa, điều này khiến người ta như thế nào tiếp thu?